Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 196 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Hắn biết chỉ cần khống chế được người trẻ tuổi này, hắn liền có hy vọng chạy trốn rồi. Tiểu tử khinh người quá đáng, người quá đáng rồi. Mạnh Đạt trưởng hóa thành trào hướng về cổ Lăng Tiếu bắt tới. Nhị nữ bên cạnh Lăng Tiếu đồng thời kinh hô, cẩn thận. Lăng Tiếu lông mày chợt nhíu lên một chút, cười nhạt nói, ta chính là khinh người quá đáng thì đã làm sao. Nói xong thân hình của hắn cũng không động, một quyền đầu trực tiếp đơn giản đón trào ảnh của người kia mà đập. Không biết tự lượng sức mình. Mạnh Đạt ở trong lòng cười thầm, hắn nhìn thực lực của Lăng Tiếu chỉ là địa hoàng, lại dám xuất quyền tiếp chiêu, trong lòng rất là đáng ý. Đáng tiếc khi chảo của hắn tiếp xúc với quyền đầu của Lăng Tiếu, hắn liền lập tức biến sắc rồi. Rắc, quyền kình vô cùng cường đại giống như là vẫn thạch đập xuống, đem ngón tay của hắn trực tiếng đập nát. Không chỉ như thế, còn có một chỗ man kình đáng sợ từ tiếng đánh nhập vào trong tay hắn, phá hoại ra thịt kinh mạch xương cốt của hắn. Một cánh tay như vậy bị oanh nguyễn thành nát bấy. Huyết vụ đầm đìa tung tóe, lộ ra dọa người vô cùng. Cho là bản thiếu gia thực lực kém dễ bắt nạt sao? Lăng Tiếu cười nhạt một chút, thân hình chuyển một cái, thân thể liền giống gần đến Mạnh Đạt, hướng về phía hắn rút lui. Một cái nhuyễn kim hung hăng đập phá mà qua. Quyền đầu có thể so sánh với thánh khí, trực tiếp xuyên thủng phòng ngự vệ giáp của Mạnh Đạt, xuyên qua thân thể, một chút nội tạng bên trong đều lộ ra ngoài, lộ ra vẻ vô cùng kinh tởm. Mạnh Đạt đến chết vẫn gắt gao nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, trong mắt hiện lên vẻ chấn kinh cùng không cam lòng nồng đậm. Hề, làm bẩn tay của thiếu gia rồi. Lăng Tiếu nhẹ nhàng thở ra một tiếng, thuận tay ném một cái, thân thể của Mạnh Đạt được vứt vào hồ không xa. Một bên khác Ô Phục cũng đem Quan Dẫn đốt thành hỏa nhân, đồng dạng đem nàng ném đến giữa hồ. Nữ nhân này giao cho các ngươi ném xuống hồ đi. Lăng Tiếu chỉ vào Diệu Ngâm đang run rẩy quỳ trên mặt đất thản nhiên nói. Không, van xin các ngươi bỏ qua cho ta, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho các ngươi. Diệu Ngâm đã bị dọa đến vỡ mặt rồi, lập tức khóc giống lên tiếng cầu xin tha thứ nói. Lăng Tiếu không ngó ngàng tới, chỉ cầm lấy một cỗ lực lượng của nàng, tùy cho Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương thi hành. Kết quả không cần nói cũng biết, nhị nữ cũng không phải loại mềm lòng nương tay gì, giết một cái địch nhân cũng không phải chuyện không được. Chỉ là trung nữ đối với thực lực của Lăng Tiếu triệt để chấn kinh rồi. Trước đây Lăng Tiếu chỉ nói thực lực thiên tôn giai, chúng nữ đều cảm thấy hắn có thể là đê giai thiên tôn. Bởi vì Lăng Tiếu quá trẻ tuổi, có thể đạt tới một bước này đã là thiên phú tương đối xuất sắc rồi. Nhưng mà nhị nữ biết Cam Duẫn là trung cấp thiên tôn, kẻ gian dâm của nàng thực lực tựa hồ còn cường đại hơn. Thực lực của hắn đã đạt tới cao cấp thiên tôn rồi. Nhưng mà liền cường giả cấp bậc thiên tôn như vậy, ngay cả một chiêu của Lăng Tiếu cũng không đỡ được. Đây để cho nhị nữ hiểu rằng, thực lực của Lăng Tiếu kinh khủng cỡ nào. Đây tuyệt đối không phải thực lực của một gã đê cấp thiên tôn có thể làm được. Ít nhất cũng là đỉnh phong, thậm chí đã tồn tại vượt qua thiên tôn. Bằng không làm sao có thể một chiêu diệt sát một gã cao cấp thiên tôn được. Hồi tưởng lại lúc đó, Lăng Tiếu cùng nhị nữ ở Tây Bắc, thực lực cùng nhị nữ chơi nghề không nhiều. Hôm nay khác biệt giữa trời với đất, để cho nhị nữ từ trong nội tâm có cảm giác áp chế thật sâu. Ninh Nhân còn sống, ngay cả động cũng không dám động. Nàng đã bị chấn kinh hãm lại rồi, nàng sợ người tiếp theo chết đúng là nàng. Nàng không rõ đám người Cam Duẫn sao lại trêu chọc vào địch nhân cường đại như vậy, còn để cho nàng lâm vào cảnh lưỡng nan, đây là như thế nào cho phải. Đang lúc nàng sững sờ nguyên tại chỗ không biết làm sao, trong thức hải của nàng tựa hồ có cái gì đó xông vào để cho nàng trong nháy mắt trở nên nhấp trệ lên. Trong thức hải, linh hồn của nàng hiện lên linh hồn phù, muốn đem những phù văn quỷ dị không hiểu sau tương thức hải của nàng khu trừ. Đáng tiếc linh hồn lực kia của nàng căn bản không đủ phản kháng những phù văn này. Từng cái phù văn càng không ngừng xông vào tạo thành trận đầu huyền ảo hướng về linh hồn của nàng hạ chú. Nàng cơ hồ không có đường phản kháng, đã bị những phù văn này hoàn toàn áp chế xuống. Những phù văn này càng không ngừng tiến vào trong linh hồn của nàng, dần dần chiếm cứ địa vị chủ đạo. Thiếu gia, người này xử lý như thế nào? Ô Phục đến bên cạnh Lăng Tiếu, chỉ Ninh Nhân hỏi. Lăng Tiếu sau một lát quan sát bình tĩnh mới nói, người này đối với ta còn hữu dụng. Ngừng một chút, hắn nhìn về phía Ninh Nhân. Ngươi lại đây một chút. Vâng, thưa chủ nhân. Ninh Nhân từ trong góc chạy bình tĩnh lại, hướng về Lăng Tiếu đi đến. Người ở tại tràng ngây ngẩn cả người, bọn họ không rõ vì sao Ninh Nhân này tại sao gọi Lăng Tiếu là chủ nhân. Sau này ngươi vẫn gọi ta là thiếu gia đi, có một số việc ta muốn hỏi ngươi, Lăng Tiếu nói. Cho nên hắn liền hướng Ninh Nhân hỏi một chút vấn đề về thuyền phường. Lăng Tiếu ngoài ý muốn chính là Ninh Nhân nguyên lai là chấp sự trưởng của những thuyền phường này, đây thật để cho hắn mừng rỡ. Hắn vốn định để Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương chế tạo một chỗ tiêu khiển như vậy, bây giờ đem Ninh Nhân khống chế được rồi, vừa lúc thấy hắn giải quyết đi cái vấn đề này. Đi thôi, trước chúng ta đi đào tình cốc các người, vẫn là tốc chủ của các người một chút. Lăng Tiếu đột nhiên thay đổi chủ ý, nếu đã giết người, trưởng lão đào tình cốc ở phụ cận đã phát hiện rồi, dứt khoát đã làm đến cùng, đến đào tình cốc một chuyến đi. Nghĩ đến bây giờ lấy danh vọng hôm nay của hắn, đào tình cốc nho nhỏ không đến nỗi quá mức lớn đối đi. Mấy chục đạo tiếng xé gió truyền lại, mấy nữ thiên tôn cùng với mấy chục tên điệu hoàng từ trên trời hạ xuống. Rốt cục ngươi là người phương nào dám ở chỗ này sinh sự? Một nữ nhân đã già sau khi vừa mới hạ xuống lập tức hỏi. Bà lão này đã có thực lực cao cấp thiên tôn, chính là lĩnh đội của nhóm người này. Lúc này Ninh Nhân đi lên nói. Thanh chủ, vị này là Lăng Tiếu thiếu gia đến từ Phong Vân Thành, đang chuẩn bị bái phòng cốc chủ chúng ta. Lời vừa ra người của đào tình cốc lập tức đều trở nên kinh hãi. Tên trẻ tuổi Lăng Tiếu ở trong mấy năm nay giống như là tinh nhuệ quật khởi lên, có một loại thế sét đánh không kịp bưng tai trong nháy mắt, liền oanh động trung vực. Mỗi chuyện đều đủ để khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi cúng bái, cũng để cho rất nhiều nhân vật thế hệ trước sùng bái. Lão bà này thân là thành chủ đào thành, tự nhiên nghe nói có uy danh của Lăng Tiếu. Nàng như thế nào cũng không hiểu Lăng Tiếu tại sao bất thình lình liền muốn đến bái phòng cốc chủ của bọn họ. Chẳng lẽ bởi vì chuyện tình vừa rồi phát sinh còn chưa đủ hả giận, muốn tìm cấp chủ bọn họ lý luận một hai. Đào thành chủ không dám truy cứu chuyện vừa phát sinh, thần sắc trở nên nhiệt tình vài phần nói. Không biết là Lăng thành chủ muốn chọc cấp chủ nhà ta có chuyện gì, có bái hữu thiếp kiến hay không? Bình thường giữa các thế lực lớn với nhau, nếu như không phải rất quen thuộc mà nói, song phương đều phải có thiếp mời hẹn trước mới quyết định thời gian gặp mặt. Lăng Tiếu vừa lúc đi qua, như thế nào có bãi hữu kiến thiếp được? Hắn có chút không nhịn được nói. Quên đi, người đã không đi thông báo, ta đây trực tiếp qua đó vẫn an nàng đi. Lấy uy vọng hôm nay của hắn, gặp thủ lĩnh của một thế lực ngũ phẩm tông môn còn không đến nỗi hắn phải khách khí như vậy. Thành chủ kia có chút ngượng ngùng nói. Đây vẫn là do ta đi dẫn đường đi. Nàng nghĩ thầm. Nhân ra ngay cả thái thượng trưởng lão cổ gia cũng dám giết. Nếu chọc giận hắn, mang đi phiền toái trong cốc vậy thì thảm rồi. Không cần, chúng ta liền nhanh chóng đi thôi. Vũ Mị Nương có chút lo lắng nói. Vô Phương, bọn họ chiếu cố các ngươi bao lâu, ta vẫn ăn một tiếng là chắc chắn đấy. Lăng Tiếu không cho Vũ Mị Nương cơ hội phản đối, khoác tay xoay người nói. Ngay lập tức đoàn người liền hướng vào trong chỗ ở của đào tình cốc đi qua. Lúc này Lăng Tiếu cũng không muốn che giấu cái gì, trực tiếp triệu hồi Tiểu Kim ra, cưỡi lên lưng của nó, cùng nhị nữ đi đến đào tình cốc. Những trưởng lão cùng hộ vệ kia của đào tình cốc trông thấy đầu thất giai lang vương hùng tráng này, chân cũng bị dọa đến run rẩy lên hồi. Lúc đi tới đào tình cốc, lập tức có trưởng lão bên ngoài đi tra hỏi. Người phương nào dám tự đến đào tình cốc của chúng ta? Đây là một trung niên mỹ phụ, đi theo nàng còn có không ít nữ tử, tu vi thiên tôn trùng địa hoàng giai. Tất cả đều là nữ nhân, từ dùng đại đa số đều là thượng giai. Mập có, gầy có, yến hồng đục liễu, để nhìn người cũng hoa mắt rồi. Còn may bên cạnh Lăng Tiếu một mực có mỹ nhân tuyệt sắc, nếu so sánh những nữ tử này liền lộ ra tục khí nhiều lắm. Tên đào thành chủ kia tiếp kiến, tiến lên phía trước nói. Hồng trưởng lão, vị này là Lăng Tiếu Lăng thành chủ đến từ Phong Vân Thành, đến thỉnh bái cốc chủ. Phong Vân Thành, Lăng Tiếu Lăng thành chủ. Trưởng lão kia kinh hô. Vâng, còn thỉnh Hồng trưởng lão định đoạt. Đào thành chủ gật đầu, ứng nói. Tên trưởng lão nội môn kia do dự một chút rồi nói. Không biết Lăng thành chủ có chuyện gì cần phải bái phòng cấp chủ nhà ta, tốt để cho ta trở về bẩm báo với cấp chủ. Cần gì phiền toái như vậy, Lăng Tiếu ta đi qua nơi đây bái phòng cấp chủ nhà các ngươi cũng là nên làm. Chẳng lẽ các ngươi xem thường Lăng Tiếu ta hay sao? Lăng Tiếu lờ mờ có chút bần bực nói. Không, không phải ý tứ này. Ngày trước thỉnh đến trong cốc uống trà, ta liền hướng cốc chủ nhà ta bẩm báo. Trưởng lão nội môn kia không dám chậm trễ, liên tục ứng tiếng, liền trước tiên đem đoàn người Lăng Tiếu vào bên trong cốc. mà sau đó cũng không có ít đệ tử Đào Tinh Cốc nhận ra Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương ở bên cạnh Lăng Tiếu. Bọn họ không nhịn được mà chỉ trích lên. Bọn họ không phải hai cái ngoại môn đệ tử vừa đến không bao nhiêu năm sao? Có nói là bị Phiêu Hương Vạn Lý tên dâm tặc kia bắt đi, vì sao ở cùng một chỗ với Lăng Tiếu được? Hey, xem ra bọn họ đúng là tìm đúng người gian dâm rồi, có thể muốn rời khỏi Đào Tinh Cốc chúng ta. Hey, đúng vậy, đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu trong truyền thuyết đẹp trai như thế kia, nếu hoan có thể coi trọng ta, cho dù làm thiếp thân nhà hoàn của hắn ta cũng nguyện ý. Người cũng không nhìn tư dung của mình một chút xem là cái gì, nhân ra sẽ coi trọng người sao? Có muốn coi trọng cũng phải coi trọng ta trước. Chỗ nghênh đón khách của Đào Tinh Cốc, bốn phía đồng dạng bố trí đầy các loại hoa đào, trận hương thơm sộc vào mũi mà đến, từng gian nhã các sắp xếp rất là hữu trí, trang sức cũng tràn đầy phấn sắc tình điều. Bất kỳ nam nhân nào đến đây, nếu nhìn một phiến hồng phấn này, thỉnh thoảng lại có nữ tử thân thể uyển chuyển như xà đi lại, đều sẽ có một loại ảo tưởng để cho người ta mơ tưởng hão huyền. Sau khi tiến vào nhã các, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đều trở nên có chút thấp thỏm. Bởi vì các nàng ở Đào Tinh Cốc đã vài năm, biết đại khái trình thể thực lực Đào Tinh Cốc vô cùng cường hãn, mà cốc chủ bọn họ luôn rất thần bí, bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Bây giờ ở tại chỗ này, đợi khi cốc chủ bọn họ xuất hiện, tâm tình khẳng định sẽ rất khẩn trương. Đừng sợ, nàng lại cũng không ăn thịt người. Lăng Tiếu lên tiếng đối với nhị nữ an ủi. Thanh âm của Lăng Tiếu giống như kèm theo ma tính, để cho nhị nữ trong nháy mắt an tĩnh trở lại. Mà cũng ở lúc này, một trận nhạc vui từ bốn phương tám hướng truyền tới. Những thanh âm kia mang theo không khí mập mờ, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ dụ dỗ. Bất kể nam hay nữ đều có một loại nóng nảy không hiểu, trong đầu cũng không khỏi hiện lên một ít tràng cảnh nam nữ tham khảo nhân sinh. Trong mấy người, thực lực của Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương là kém cỏi nhất. Hơn nữa nhị nữ trời sinh mị cốt, đối với loại âm nhạc này tựa hồ có chỗ đồng minh trời sinh. Cơ nhiên trên khuôn mặt hiện lên vẻ hồng hào, xuân ý phóng đãng không hiểu nổi lên, mị nhãn như tơ lóe ra, đôi môi thổ tức như lan. Huyết khí phương cương kia của Lăng Tiếu cũng sôi sục lên rồi. Tốt ở chỗ độc tôn quy nguyên khí thần tông của hắn bằng thuộc tính thẩm thấu ra từng tia lương ý để cho hắn nhanh chóng thanh tỉnh xuống. Ô Phục thì khuôn mặt thô hồng, hô hấp cũng trở nên dồn dập, mà Đỗ Thiết cùng Tố Minh Hoa thì chấn định nhiều lắm. Nghĩ đến bọn họ tu vi cao, tâm ý kiên định, không phải loại ảo giác bình thường có thể mê hoặc được. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn đem những thanh âm nhạc này đánh tan, từng đạo thân ảnh ngân nga bước ra, liền liên tiếp bước tới. Những thiếu nữ diệu linh này đều 16 tuổi, từng người tư sắc động nhân, ăn mặc bạo lộ dị thường, một chỗ tư mật kia đều ẩn ẩn có thể thấy được. Chúng nữ nhân mỹ mâu phóng ra xuân thủy, trên khuôn mặt mang theo nụ cười vũ mị, vòng eo khiêu gợi kia, bộ ngực đứng thẳng kia. Nữ tử cao gầy đứng ở chính giữa, trên khuôn mặt trang sách đeo sa bạc, đầu mang theo vũ ngân sắc hoa lê, trên người đeo trân châu, má não trong suốt, một bộ tơ chất chủ đoạn ngũ giải thực rỡ, lộ ra nàng giống như khổng tước diễm lệ giữa bầy bách điểu chi vương, vô cùng đặc biệt cao quý chói mắt. Nàng kêu động lấy vóc người giống như xà kia, mỗi lần ánh mắt đều vô cùng câu hồn đoạt phách, mỗi động tác đều vô cùng mê hoặc tâm trí, khiến cho người dần dần hãm nhập vào trong huyễn ảnh mê tình. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương bên cạnh Lăng Tiếu tựa hồ lún càng sâu, chúng nữ lại không tự giác được mà đứng lên gia nhập vào trận doanh của những nữ tử kia. Nhị nữ cũng điên cuồng vặn vẹo tư thái dụ nhân đó. Trong lúc nhất thời, mị hoặc mà nhị nữ phát tán ra lại có thể so với chút ít vũ đoạn kia dung hợp nó lại với nhau. Trang cảnh rung động càng lúc càng rõ ràng, phảng phất để người có một loại cảm giác thân lâm kỳ cảnh. Lăng Tiếu, Đỗ Thiết cùng Tống Minh Hoa thần sắc đều xuất hiện biến hóa. Bọn họ cả người trở nên đầy táo nhiệt hẳn lên, huyết mạch đều có chút không khống chế được, phảng phất như tùy thời đều sẽ bạo thể. Tỉnh lại cho ta. Lăng Tiếu đang ngồi bỗng giống to một tiếng, bàn tay vỗ vào bàn trà ở một bên, bàn trà kia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Âm ba hòa trộn với lâm ngâm trí ở trong nhã các, dập dần không nghỉ, những thanh âm nhạc mập mờ kia trong nháy mắt bị nhấn chìm rồi. Từng nữ tử trước mắt đều bị dọa đến sợ ngồi trên mặt đất, chỉ có nữ tử cao gầy ở giữa mang theo vài phần ý không hiểu nhìn Lăng Tiếu, ánh mắt vũ mị mê người như vậy. Khi hết thảy âm nhạc vũ đạo rung động kia đều biến mất, Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đều bình tĩnh trở lại. Bọn họ phát hiện chính mình không còn ở vị trí cũ, ánh mắt lộ ra vài phần không giải thích được. Đồng thời nhị nữ phát hiện linh lực của mình đang thong thả tăng trưởng, để cho nhị nữ mừng rỡ không thôi. Ô Phục liền tương đối thất thố, hắn từng ngụm mà thở hổn hển, trên khuôn mặt già cũng hiện ra không ít mồ hôi, phảng phất như vừa trải qua một tràng đại chiến. đây là đạo đại khách của Đào Tình Cốc sao? Lăng Tiêu híp mắt nhìn chăm chăm vào nữ tử cao gầy âm u nói, một đạo long ảnh thong thả sau lưng hiện phù mà lên, hoang giả chi khí nồng nặc triển khai. Nữ tử cao gầy hướng Lăng Tiếu làm một cái động tác cúi chào nói. Đào Tình Cốc thải liên ra mắt Lăng Thành Chủ. Lăng Thành Chủ chớ tức giận, vừa rồi chỉ là cho các ngươi một vũ khúc trợ hứng, còn thỉnh chớ trách. Nghĩ đến ngươi chính là Đào Tình Cốc, cốc chủ đi. Nói thật là dễ nghe, vũ khúc này của ngươi thiếu chút nữa để cho chúng ta bạo thể mà chết rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn giải thích một chút không? Lăng Tiếu khí thế bức nhân mà nói. Hôm nay hắn thế lực đã thành, uy danh đã dựng lên, Đào Tình Cốc này hắn còn không để vào trong mắt đâu. Nữ tử cao gầy Kiều Thanh nói, Lăng Thành Chủ chớ tức giận, là lỗi của Thải Liên hướng ngươi bồi tội. Ngờ một chút nàng lại nói, không biết Lăng Thành Chủ đến Đào Tình Cốc chúng ta rốt cục là có chuyện gì? Thải Liên này chính là cốc chủ Đào Tình Cốc, trên khuôn mặt của nàng dù che đậy lại nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt của nàng tuyệt đối không già, tư sắc tuyệt đối là cấp bậc họa thủy. Vũ khúc mới vừa rồi nàng kỳ thật liền mang theo lực sát thương lớn nào, nếu như võ giả thiên tôn giai bình thường đều muốn không nhịn được mà bị hoặc, cuối cùng bị những ảo giác kia mê luyến đến huyết dịch sôi sục, kinh mạch bạo thể mà chết. Cho dù là cường giả nửa bước huyền đế giống như Ô Phục đều có chút không chịu nổi. Cũng may Lăng Tiếu định được phi phàm, còn có độc tôn quy nguyên khí thần công tự hành hộ thể mới không bị mê hoặc. Lăng Tiếu cũng không nói phế thoại, lập tức nói vào đề chính. Thải công chủ, hai vị sư tỷ này của ta ở Đào Tình Cốc các ngươi được các ngươi nhiều lần chiếu cố, cho nên trước đến đa tạ một tiếng. Lời này của Lăng Tiếu tuy nói là đa tạ nhưng ẩn chứa vài phần ý bất mãn. Thải Liên làm sao không nghe ra ý tứ của Lăng Tiếu đang hưng sư vấn tội được. Nàng lập tức đem ánh mắt về phía Ngọc Điệt Diễm cùng Vũ Mị Nương, trong mỹ mâu nổi lên vẻ lạ lùng. Tốt, hai cái mầm tốt à, lại đều có một thần mị cốt. Vừa rồi nàng đã chú ý đến nhị nữ cùng với Vũ Mị trận pháp của nàng tương dung, nàng liền cảm thấy hai nữ tử này liền có chỗ độc đáo. Nhưng nàng không nghĩ đến hai nữ tử này là đệ tử trong Đào Tịch Cốc các nàng. Ra mắt cốc chủ, Ngọc Điệt Diễm cùng Vũ Mị Nương vẫn là hướng Thải Liên hành lễ vấn an. Thải Liên thân làm cốc chủ tự nhiên, không để tự thân lâm vào mọi việc được, cũng không thể nhận ra mỗi cái đệ tử trong tông môn, huống chi là ngoại môn đệ tử. Nhưng hôm nay hai người đều là đệ tử có thượng giai mị cốt, nàng lại không biết, đây để cho nàng cảm thấy dị thường khó chịu. Mị cốt là một loại thể chất rất hiếm gặp, cũng là nữ tử mới có thể chất này. Cái thể chất này nhưng là không thường thấy, trong 10 vạn nữ nhân cũng có thể không có một thể chất này. Người thân hoài mị cốt tướng mạo không quá khó coi, đều sẽ dễ sản sinh ra lực dụ hoặc cực đại. Một thoáng cái nhìn của nàng cũng sẽ hấp dẫn ra không hiểu, như một loại tăng cảm giác, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh kia, để cho người ta cảm thấy nàng tiên tính tương đối vũ mị phóng đáng, để cho bất kỳ nam nhân nào dễ sản sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Trên thực tế lại cũng không phải như thế, nội tâm hai người cùng bề ngoài lại hoàn toàn bất đồng. Người có loại thể chất này sẽ để cho càng thêm nam nhân có tâm ý không kiên cường sản sinh ra ý say mê cực đại, dẫn đến tâm thần của bọn họ lạc vào trong ôn nhu hương, khó có thể tự kiềm chế. Thượng cổ không ít quân vương liền có qua thuyết pháp đại khái, đau khổ vì sang ngày mới, từ nay trở đi quân vương không tảo triều. Bọn họ liền bởi vì gặp được phi tần, thần hoài mị cốt, sẽ đem bọn họ mê đến thần hồn điên đảo, đến nỗi quốc sự cũng không ngó ngàng tới, thậm chí quốc sự biên giới quấy nhiễu cũng như gió thổi bên tai, thực sự được coi là yêu tinh họa quốc ương dân. Cái thể chất này từ xưa đã có thể hấp dẫn nam nhân, đối với tu luyện huyền công về mỹ thuật lại là làm ít công to. Chỉ là sau khi chúng nữ tu luyện mỹ thuật, mị lực hoặc của bọn họ tăng lên kinh khủng, trong một cái nhấc tay nhấc chân đều sẽ để cho nam nhân sản sinh ra ý khát vọng, cũng vô cùng dễ dàng có ý nghĩ kỳ quái. Nếu như song phương ở trạng thái đối địch, như vậy nam nhân này sẽ bị mê hoặc, chỉ sợ trong một cái nháy mắt cũng đủ để cho bọn họ vẫn mạng tại chỗ rồi. Thân là cốc chủ Đào Tình Cốc, bản thân Thải Liên cũng có một cái thể chất trong vạn người không có một. Mị công của nàng tu luyện cũng để cho nàng giữ vững dung nhan trẻ tuổi, bảo trì lấy thanh xuân, thanh thúy dễ ngoe. Trên dưới toàn tông bọn họ, người có được thể chất mị cốt trừ nàng không tìm được người thứ hai. Nàng một mực tìm cái thể chất làm người nối nghiệp, đáng tiếc nhiều năm qua khó mà tìm được người thứ hai. Các ngươi đều là đệ tử của cốc ta. Thải Liên mang theo vài phần kích động hỏi. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, bất luận như thế nào cũng muốn đem nhị nữ lưu lại, như thế đào tình cấp bọn họ tương lai mới có hy vọng càng cao hơn một tầng. Vũ Mị Nương ứng nói, chúng ta gia nhập vào trong cốc đã 5 năm rồi. Ngọc Liệt Diễm ở bên cường điệu, bất quá chúng ta vẫn luôn là ngoại môn đệ tử. Vài năm nay trung nữ ở bên trong trải qua cũng không tốt, không có nửa câu oán giận mới là lạ. Khốn kiếp, rốt cục lại an bài các ngươi làm ngoại môn đệ tử, lão nương đem nàng phế đi. Thái Liên không khỏi bộc phát lửa giận, cũng là bưu hán, cũng không cố ý có ngoại nhân ở đây lớn tiếng mắng lên. Là Cam Duẫn chấp sự. Ngọc Liệt Diễm ứng nói, người đâu, đem con Duẫn Ma lại đây cho ta, lão nương phế nàng. Thái Liên hòa khí 10 phần mà quát. Cốc chủ không cần như thế, Cam Duẫn chấp sự đã chết rồi. Ngọc Liệt Diễm ứng tiếng nói, tiếp theo nàng còn nói, bây giờ chúng sư tỷ muội ta đến đây từ biệt, từ nay trở đi thối lui khỏi đảo tình cấp. Ngọc Liệt Diễm triệt để mở ra tâm thái, nàng quyết định đi theo bên cạnh Lăng Tiếu rồi sẽ không sống ở chỗ này nữa. Huống hồ từ phản ứng của những trưởng lão đào tình cấp cùng Thái Liên, có thể thấy được bọn họ hết sức sợ hãi Lăng Tiếu, còn không ngừng gọi hắn là Lăng Thành Chủ. Sư đệ của nàng xưa đâu bằng nay rồi, nàng cũng không cần phải tiếp tục cuộc sống nhìn sắc mặt của người khác nữa. Không, các người trước chớ nói. Các người hai người đều là mầm tốt, chỉ có ở lại đào tình cấp chúng ta mới có thể nhận được phát triển tốt hơn. Bốn cốc chủ tự mình thu các người làm đồ đệ, nhất định sẽ dùng tư nguyên tốt nhất đem các người bồi dưỡng thành tài. Thái Liên làm sao chịu để cho nhị nữ dễ dàng rời khỏi, lập tức liền nói ra điều kiện hấp dẫn của bản thân. Đa tạ hậu ái của cốc chủ, nếu như có thể sớm một chút nghe được lời này của ngươi, hai chúng ta nhất định sẽ lưu lại. Bây giờ chúng ta không tiếp tục lưu lại được nữa rồi. Ngọc Liệt Diễm đang nói đồng thời nhìn về phía Lăng Tiếu, ánh mắt vũ vị không chút keo kiệt ném đến hắn. Là nam nhân này để cho nàng có cơ sở, là nam nhân này để cho nàng cùng cốc chủ có cơ hội bình tỏa đàm phán với cốc chủ. Trái tim của Ngọc Liệt Diễm đã bị Lăng Tiếu hoàn toàn nhét đầy rồi. Thả Liên phát hiện được các lạ của Ngọc Liệt Diễm, nàng hướng Lăng Tiếu hỏi. Lăng Thành Chủ, không biết người muốn điều kiện gì mới bằng lòng để nhị nữ lưu lại đây? Nàng cảm thấy Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương nhất định là coi trọng Lăng Tiếu, mà Lăng Tiếu cũng bị nhị nữ hấp dẫn rồi, cho nên chỉ cần Lăng Tiếu bỏ được nhị nữ, vậy mọi chuyện liền tốt. Chỉ là nam nhân thử qua mị cốt, muốn bỏ nữ nhân không quá dễ dàng. Lăng Tiếu nhấp một ngụm trà cười nhạt. Bọn họ nguyện ý lưu lại hay không? Để bọn họ lựa chọn, Thái Quốc Chủ không cần hỏi ta. Ngừng lại một chút hắn lại nói. Người có thể không biết, nhị nữ nhưng là sư tỷ của ta. Trước kia bởi vì một chút chuyện mà phân khai. Nếu bọn họ không muốn lưu lại tại đây vậy thì ai cũng đừng hòng muốn cưỡng bức. Ta hôm nay đến đây chỉ để muốn cảm tạ tình chiếu cố của Thái Cốc Chủ đối với hai vị sư tỷ của ta. Thái Liên nhẹ nhăn một chút lông mày nói. Chuyện này thực sự không có đường thương lượng hay sao? Nàng thực sự không muốn hai cái mầm tốt này liền từ trong tay của nàng chạy trốn. Nếu như vậy nàng sẽ hối hận đến khó chịu mà chết. Nàng ở trong lòng đã thầm đem tổ tông 18 đời của Cam Duẫn đều vẫn ăn một lần rồi. Đệ tử tốt như vậy còn không sớm hướng nàng hồi báo, còn đè ép đối phương, thật sự là đáng chết. Xem ra, ta nhiều năm phòng quyền, để những người khác không đem cốc chủ ta như đây nhìn vào trong mắt rồi. Thái Liên ở trong lòng thầm nghĩ nói. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đều nhìn về phía Lăng Tiếu, tựa hồ đều đem quyền quyết định giao cho hắn. Lăng Tiếu nói. Nếu Thái Cốc Chủ cũng biết hai vị sư tỷ của ta tư chất bất phàm, vậy người có phải hay không nên cho bọn họ một chút lễ gặp mặt? Bởi vì bọn họ cũng từng thuộc về một phần tử của đào tình cốc các ngươi phải không? Huống hồ vài năm nay bọn họ ở đào tình cốc các ngươi không có công lao cũng có khổ lao, càng nên để cho bọn họ có một chút tưởng thưởng. Lăng Tiếu lời này hoàn toàn là chuyện phiếm, nhưng cái này mới chính là bản ý của hắn đến đào tình cốc. Hắn chính muốn hướng đào tình cốc lấy được chỗ tốt. Tốt nhất là có thể lấy được huyền công thích hợp cho nhị nữ tu luyện. Chuyến này đi mới không tệ. Lăng Tiếu cũng rõ ràng như thế. Thải Liên còn không rõ. Cái vị trí cốc chủ này của nàng cũng không cần làm nữa rồi. Lăng Thành Chủ, nếu như bọn họ ở lại trong bổn cốc, ta nhất định sẽ tận tình toàn lực bồi dưỡng bọn họ thành tài. Ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy chứ? Thải Liên nói. Nếu như Lăng Tiếu chỉ có một người, nàng không ngần ngại thi triển mỹ thuật đem Lăng Tiếu tù làm tù binh rồi. Bởi vì nam nhân xuất sắc như thế, có thể đem hắn chinh phục là một chuyện vô cùng tốt đẹp, có ý nghĩa. Chỉ là hôm nay bên cạnh Lăng Tiếu cũng không phải là loại người hời hợt, có hai người tu vi để cho nàng nhìn không thấu. Đối với Vũ Diễm Chi Trận mà nàng mới thi triển ra một chút cũng không nhúc nhích, có thể thấy thực lực cùng tâm ý kiên định như thế nào rồi. Thái Cốc Chủ, người lời này nói cũng không đúng. Hai vị sư tỷ này của ta nói thế nào cũng đã từng gia nhập qua đào tình cốc của các người. Cho một điểm lễ vật hoặc thưởng cái gì đó cũng là nên. Chẳng lẽ muốn ta tự mình thay bọn họ cướp đoạt sao? Lăng Tiếu híp mắt sâu xa nói. Khí thế của hắn đang dần kéo lên, thần sắc kia có mấy phần tư thế nếu không cho, liền lập tức động thủ. Lăng Tiếu quên đi, dù sao việc này cũng không thể trách Thái Cốc Chủ. Vũ Mị Nương khuyên bảo. Nghe được lời nói vừa rồi của Thái Liên, trong lòng Vũ Mị Nương ít nhiều cũng có vài phần cảm động. Bởi vì những năm gần đây tất cả đều do đám người sư đồ của Cam Duẫn đặc biệt làm khó bọn họ, cũng không trách tội lên đầu Thái Liên được. Không được, ta hôm nay đã đến đây, các ngươi không thể tay không mà về. Lăng Tiếu lập tức cự tuyệt nói. Hắn không đại khai sát giới ở đào tình cốc đã là vinh hạnh rồi. Nếu như Thải Liên không lấy ra một chút thành ý, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn cũng muốn làm tư vị ác bá đến cuối, xem là dáng vẻ như thế nào. Thải Liên trong lòng gấp rút rồi. Hai cái người nối nghiệp mị cốt xuất sắc đã không còn đủ để nàng đau lòng. Bây giờ còn bị xảo trá, thực để cho nàng cảm thấy khó chịu tới chí cực. Ta xem Thải Cốc Chủ là không có ý định cho Lăng Tiếu ta mặt mũi. Lăng Tiếu bỗng nhiên đứng lên, kim long hư ảnh đáng sợ trùng thiên mà lên, đem nhã các này đều chấn đến lắc lư, khí thế cường đại kia hướng về Thải Liên mà đi. Thải Liên tu vi thân là nửa bước huyền đế, chỉ cảm thấy kim sắc chân long hướng về phía nàng gầm thét mà đến, khí thế đáng sợ kia để cho nàng không thể thở nổi. Nàng liên tục lui về phía sau mấy bước, sao mỹ mâu thoáng qua vẻ kỵ úy. Nàng bây giờ rốt cục hiểu được Lăng Tiếu vì sao có thể oanh động trung vực. Dựa vào tu vi cao cấp thiên tôn của nhân gia, chỉ cần dùng khí thế liền có thể đem nàng bức lui. Phần khả năng này đủ để hắn nhạo thị rất nhiều cường giả rồi. Ở bên ngoài nhã cát, rất nhanh tụ tập rất nhiều trưởng lão của đào tình cốc. Ba tên nửa bức huyền đế cùng với mấy trăm thiên tôn đều nghiêm trận mà đối đái. Tự hồ chỉ cần có tiếng đấu liền lập tức xông vào, kháng trụ địch thủ. Lúc này Đỗ Thiết cùng Tống Minh Hoa đều đứng lên. Hai cỗ khí thế đế giai chân chính trực tiếp làm nóc của nhã cát này banh oanh. Cảm giác buồn bực nồng đậm ngay cả mọi người bên ngoài đào tình cốc đều biến sắc. Thái Cốc Chủ cần phải cân nhắc rõ ràng. Lăng Tiếu lần nữa lên tiếng nói. Lăng Thành Chủ không nên kích động. Ta biết như thế là phải làm rồi. Thái Liên phải thỏa hiệp rồi. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là uổng công. Thái Liên không có lựa chọn. Cuối cùng Thái Liên đem một quyển bản sao mỹ thuật huyền công chân quý nhiều năm đem ra. Mặt khác còn có một chút ít cao gia linh thảo, có tác dụng, mỹ dung hộ phu, đều giao cho nhị nữ. Mỹ thuật huyền công đối với nhị nữ mà nói là cần nhất. Có nó, hai người bọn họ không buồn khi có thể đem mị lực phát huy tới cảnh giới cường đại nhất. Nhị nữ thu được những cái này đương nhiên là mừng rỡ, nhưng Lăng Tiếu cũng không thỏa mãn. Thầy Cốc Chủ, vừa rồi cái vũ đạo gì đó của các ngươi cũng đều dạy cho bọn họ đi. Việc này liền coi như xong. Lăng Tiếu rất tùy ý nói. Trong lòng Thải Liên có chút muốn học máu. Diễm vũ kia nhưng là một trận pháp. Chỉ cần nữ tử vũ mị cùng nhau tập luyện, có thể đem võ giả cao giai mê hoặc lại. Đây nhưng là một trong tấn chấn tông trận pháp của đào tình cốc bọn họ. Yêu cầu này của Lăng Tiếu thật để nàng cảm thấy vừa hận, không có đường chọn lựa. Thải Liên đem khẩu quyết đồ dài của trận pháp kia đều giao đi. Chỉ hy vọng đám người Lăng Tiếu nhanh chóng rời khỏi một chút. Lăng Tiếu cảm thấy chính mình cũng không phải người có làm thông không đáy, cho nên đối với Thải Liên cười nói một tiếng. Nếu như Thái Cốc Chủ đã có thành ý như vậy, ta liền thay bọn họ nhận lấy. Sau này đào tình cốc chính là đồng minh của Phong Vân Thành chúng ta, tùy thời hoan nghênh Thái Cốc Chủ đến làm khách, không cần tiễn. Võ giả tới lui cưỡi trên lưng của linh thú mình tiêu sái chạy đi. Rất nhiều võ giả cầm lấy linh vật mà chính mình không dù đến tụ tập ở một chỗ bán ra, tới lui giao dịch cũng có chút nhiều. Bên ngoài quan đạo, từng răng thương phố bạo hỏa, đều có khách hàng đang mặc cả giá cả. Khách sạn tiểu lâu càng bạo mãn dị thường, tựa hồ đều có chút đông đúc. Ở trong cảnh tượng náo nhiệt như vậy, rất nhiều võ giả đều không phát sinh bất kỳ xung đột, trong lúc đi lại vô cùng ước thúc linh thú của mình. Bởi vì trong thành sớm đã hạ cấm lệnh tư đấu, cũng không phải ai cũng dám dễ dàng khiêu khích uy nghiêm của phủ thành chủ. Mà bình thường thì tất cả đều có thị vệ cường đại tuần canh, bọn họ từng người đều có khí thế bạo mát, sát khí nồng đậm lộ ra đặc biệt bưu hãn, kinh ngạc lòng người. Đám người Lăng Tiếu trở lại Phong Vân Thành, vừa đi tới cửa thành lập tức có người thủ hộ ngăn cản đường đi. Mỗi người thu 100 hạ phẩm huyền tinh mới có thể vào thành. Một gã vương gia thủ vệ tiến lên hỏi. Vị huynh đệ này, người nhưng biết ta là ai không? Lăng Tiếu sờ lỗ mũi, chỉ mình hỏi. Lăng Tiếu có chút buồn bực, chính mình đường đường thành chủ Phong Vân Thành, cư nhiên bị ngăn chặn ngoài cửa phải đóng phí. Việc này nếu truyền đi chỉ sợ sẽ bị mọi người cười đến rụng răng rồi. Thủ vệ kia cười nói. Ta cũng mặc kệ ngươi là ai, ai không đóng phí vào thành vậy không nên vào thành mới tốt. Lớn mật, thành chủ Lăng Tiếu thiếu gia, ngươi lại dám hỏi phải đóng thành phí. Ô Phục từ phía sau đi lên nói. Những thủ vệ kia cười rộ lên, nhìn dáng vẻ không tin Lăng Tiếu là thành chủ của bọn hắn. Tên thủ vệ kia quát trách nói. Nếu như hắn là thành chủ đại nhân, ta đây không phải quân sư đại nhân sao? Không có huyền tinh thì mau rời đi. Kẻ dám giả mạo thành chủ giống như ngươi, không có 1.000 cũng có 800 rồi. Nếu không tiếp tục đi, vậy các ngươi không cần đi nữa. Lăng Tiếu không còn lời nào để nói rồi. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương là cười đến vô cùng xinh đẹp. Bọn họ một mực thấy nam nhân bá đạo này cũng có lúc không có đường lựa chọn. Ô Phục đang muốn phát hỏa thì một gã võ giả có thực lực thiên tôn vội vàng chạy lại đây quát trách. Mặt chó các người mù hết rồi à? Nhìn thấy thành chủ đại nhân còn không hành lễ đi. Nói xong, tên kia tới trước mặt Lăng Tiếu quỳ một chân xuống cung kính. Cùng hình thành chủ trở về. Lúc này đám thủ vệ đều trợn tròn mắt, bọn họ nào biết nho nhã công tử trước mặt đây thật sự là thành chủ đại nhân. Bỗng nhiên, một mảnh hoa lạp, mấy chục tên thủ vệ đều quỳ xuống. Cùng hình thành chủ trở về. Thủ vệ vừa tới ngăn cản Lăng Tiếu không có quỳ xuống, nhưng hai chân càng không ngừng phát run rồi. Uy danh của thành chủ ở chỗ này người nào không biết, người nào mà không hiểu. Bây giờ hắn đắc tội thành chủ, sẽ còn tỏa ngọt đen sao? Lớn mật, còn không mau quỳ xuống cho ta. Tên thiên tôn kia hổn hển mà quát lên. Hắn thân làm chấp sự của thành vệ, sớm đã thấy hình dáng qua của Lăng Tiếu. Lúc Lăng Tiếu đi ra ngoài thành địa chiến, hắn cũng đã xa xa nhìn thấy tư thế oai hùng của Lăng Tiếu. Hắn đối với Lăng Tiếu nhưng là hết sức sùng bái. Hôm nay thủ hạ mà mình quản lý không chỉ không nhận ra thân phận của Lăng Tiếu, còn dám đối với Lăng Tiếu bất kính, còn có thể để hắn không giận sao? Xin thứ lỗi thành chủ đại nhân. Tên vương giai kia hai chân mềm nhũn hướng về phía Lăng Tiếu nặng nề quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Quên đi, đều đứng lên. Chính là cái gọi không biết không có tội. Các ngươi tận trung tận chức là chuyện tốt. Nói xong hắn còn vỗ bả vai của thủ vệ kia, lúc này mới dẫn mấy người đi theo cùng vào thành. Một đám thủ vệ còn đang trong sững sờ, tên thủ vệ bị Lăng Tiếu vỗ vai đột nhiên cười to lên. Thành chủ, hắn vỗ vai của ta, hắn không có trách tội. Thành chủ đại nhân thật tốt. Đúng à, ta còn tưởng rằng thành chủ đại nhân sẽ đem người giết chết rồi, không nghĩ tới thành chủ đại nhân còn dễ nói chuyện như vậy, thật không giống như là truyền ngôn kia một bước giết một người. Có thể thành chủ đối đãi với địch nhân sát phạt quả quyết, nhưng đối đãi với người của mình rất là tốt đi. Hẳn là như vậy, thành chủ đại nhân thật trẻ tuổi, thật dễ nói chuyện. Các người những con thỏ này, sau này nếu tiếp tục không nhận ra thành chủ, ta phế các người. Tên thiên tôn kia đối với thủ hạ của mình hét lớn. Vâng, chúng ta đều sẽ không quên đi bộ dáng của thành chủ đại nhân. Những tên thủ vệ kia lập tức ứng nói. Biết là tốt rồi, thành chủ đại nhân xác thật là một người tốt. Thiên tôn kia lộ ra một nụ cười thật thà chất phát từ nội tâm chân thành nói. Đám người Lăng Tiếu đã đi ra, cũng không quá để ý tới lời của bọn người họ. Nếu là để Lăng Tiếu nghe được chỉ sợ, hắn sẽ đen mặt mắng lớn. Ai bảo các người phát loạn cái thẻ người tốt thế? Tuy hắn nói một mực cảm thấy mình là một người thiện lương thuần khiết, nhưng hắn cũng không nhận mình là một người tốt. Bình thường người tốt đều sẽ không có kết cục tốt gì cả. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương rốt cục biết thân phận chính thức của Lăng Tiếu. Bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ, Lăng Tiếu chính mình chiếm thành làm vương mà không phải gia nhập vào trong những thế lực kia làm chân truyền đệ tử cố gắng tu luyện. Bởi vì trong ý nghĩ của bọn họ, chỉ vẹn vẹn là một cái thành chủ thì khởi lên phong quang, thực tế không thể so được với chân truyền đệ tử hoặc trưởng lão trong đại tông môn, đại tộc càng thêm thực quyền. Kỳ thật chủ yếu vẫn là không biết dã tâm của Lăng Tiếu mà thôi. Ngày sau bọn họ đều biết hành động của Lăng Tiếu, cũng hiểu Lăng Tiếu vì sao muốn độc chiếm một chỗ rồi. Đỗ trưởng lão, ngươi nhìn chỗ này có cảm thấy hài lòng hay không? Lăng Tiếu đối với Đỗ Thiết ở bên cạnh. Đỗ Thiết gật đầu nhẹ ứng nói. Dù so với những đại thành trì nổi tiếng kia còn kém một chút, nhưng mà còn có không gian phát triển. Nhìn dòng người chỗ này đi lại, ngày sau muốn phát triển sẽ càng sánh với thành trì của những đại thành kia cũng không thể vấn đề. Đương nhiên ta biết, chẳng lẽ ngươi chỉ nhìn thấy điểm này thôi sao? Lăng Tiếu hỏi. Đỗ Thiết trong lúc nhất thời không sờ tới được, hắn không rõ Lăng Tiếu rốt cục muốn hỏi cái gì, Tống Minh Hoa ở một bên. Lăng thiếu gia là nói, những dòng binh tới lưu chỗ này số lượng cực nhiều, những binh khí bọn họ cần mua số lượng khẳng định cũng đặc biệt nhiều. Thiết ca, ngươi muốn trận chóng uy vọng, phải ở chỗ này tuyệt đối là dễ dàng. À, vẫn là Hoa đại tỷ, nhìn đến minh bạch. Bất kỳ một gã luyện dược sư hoặc luyện khí sư nào, bọn họ tiến hành chức nghiệp của mình, luyện chế ra đan dược tốt hoặc chế tạo ra binh khí tốt, ai không muốn đem chúng nó dùng đến chỗ tốt, đem chúng nó lưu truyền ra ngoài, danh dương tứ phương. Ta nghĩ Đỗ trưởng lão cũng là không hy vọng binh khí mà chính mình chế tạo không người biết tên, không người sử dụng đi. Lăng Tiếu mỉm cười nói, hề, Đỗ thiết ta là mấy hào hùng, sừng thiết thủ, binh khí chế tạo ra sao lại không ai dùng, đây tuyệt đối là không thể nào. Đỗ thiết có chút bất phẫn nói, binh khí dù khá hơn nữa nếu không có người mua sử dụng, không ai tuyên truyền cũng là không được. Đỗ lão, thiếu gia chỉ muốn nói cho người biết, vũ đài của Phong Vân Thành chúng ta để cho người tha hồ thi triển, nhưng chớ để choán thất vọng. Ô Phục từ bên cạnh nói, thiếu gia, người đại khái có thể yên tâm, Đỗ thiết ta nếu như theo người liền tuyệt đối sẽ làm tốt phận sự của mình. Đỗ thiết vỗ ngực ứng nói, à, vậy thì tốt, binh khí của Phong Vân Thành chúng ta liền trông cậy vào ngươi rồi, mà phương diện đan dược cũng phải dựa vào Ô trưởng lão. Lăng Tiếu vui vẻ cười nói, hôm nay cao giai đại sư luyện đan dược và luyện khí đều tìm được rồi, có thể tạm thời giải quyết cung ứng cho phách mại hội, cho hắn là có thể buông tay an tâm tu luyện. Tuy nói thực lực hôm nay của hắn ở trong trung vực cũng thuộc hài hàng ngũ cao thủ, nhưng hắn lại không nhận mình là thiên hạ vô địch. Chính vì cái gọi là võ không giới hạn, không tiến thì lùi, nhưng hắn sẽ không thỏa mãn với hiện trạng như thế. Trở lại trong thành, Lăng Tiếu lập tức để người an bài chỗ ở cho Ô Phục cùng vợ chồng Đỗ Thiết. Ba người bọn họ đều là cường giả đế giai, ở trong đại thế lực cũng là cấp bậc thái thượng trưởng lão, Lăng Tiếu sẽ không chậm trễ. Trước đó đã lấy ra rất nhiều địa phương làm thành đất của thành chủ, chỗ ở của hắn trại càng kiến tạo Quỳnh Lâu cung điện, cổ phác điện nhã, cung cấp cho một ít trưởng lão làm chỗ cư ngụ tu luyện. Cùng lúc đó Lăng Tiếu lại lần nữa triệu tập trưởng lão bên trong phủ thành chủ, đem ba tên trưởng lão mới chiêu nạp đến giới thiệu. Sau khi vợ chồng Đỗ Thiết nhìn thấy nhóm nhân mã này của phủ thành chủ đều lộ ra vẻ chấn kinh, bọn họ lại như thế nào nghĩ đến, chỉ trong một cái thành liền có mấy tên huyền đế, mà thực lực thiên tôn tựa hồ còn không ít. Trong lòng bọn họ đối với cách nhìn về Lăng Tiếu đã cao vài phần. Sau này Đỗ trưởng lão chính là luyện khí sư số 1 của Phong Vân Thành chúng ta, mọi người cần cái binh khí gì có thể đi tìm hắn, điều kiện tiên quyết các ngươi phải tự mình chuẩn bị tài liệu. Sau khi Lăng Tiếu giới thiệu xong liền rất tùy ý nói, những người khác tất cả đều nhiệt tình chào hỏi phụ họa vài câu, sau đó tất cả đều tản mát đi. Lăng Tiếu thì mang theo Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương đi về trong định viện được độc lập kiến tạo. Định viện này chiếm diện tích không nhỏ, kiến tạo không ít sương phòng, trong đó cảnh sắc bố trí cực kỳ u nhã. Tiểu cầu lưu thủy, hoa đàn linh thảo, thụ mộc thanh thông, định viện phượng các. Chỗ định viện này chính là hậu cung trọng địa của Lăng Tiếu, nữ nhân hắn đều an bài ở trong này. Lúc vừa tiến đến chỗ này liền có từng trận nhã khúc giống như thanh thủy lưu truyền, bách điều tranh minh đang phóng ra bốn phía. Âm phù tâm tình vui vẻ kia tự hồ có thể rửa sạch phiền não cùng không thoải mái của mọi người. Tiếng đàn thật dễ nghe, người đánh đàn này nhất vị là một vị tuyệt thế mỹ nhân. Ngọc Liệt Diễm không nhịn được kinh tán. Hề hề, vì sao nói vậy? Lăng Tiếu mỉm cười hỏi ngược lại. Tính tình của người ta còn không biết sao, nữ nhân bình thường có thể nhập vào mắt của ngươi mới lạ. Ngọc Liệt Diễm liếc Lăng Tiếu một cái nói. Ngươi đây là khen ta hay còn là chê ta? Lăng Tiếu trêu gạo. Đức hạnh. Ngọc Liệt Diễm vũ mị quả mắng Lăng Tiếu một tiếng, khuôn mặt toàn là vẻ hồng nhuận. Ba người xuyên qua hành lang đi vào trong đình viện, chỉ thấy có một nữ tử tuyệt sắc đang tĩnh tọa ở bên trong, lắng nghe một nữ tử đang đánh đàn. Một đạo dư âm kết thúc, chư nữ bên trong đình viện đều hướng về ba người Lăng Tiếu nhất tề nhìn đến. Thiếu gia lại mang theo nữ nhân trở về rồi. Một nữ tử thân mặc bạch tố hơi có chút ghen ghét mà nói. Nhìn giống như là yêu tinh, thưởng thức của thiếu gia sao càng lúc càng kém. Một nữ tử khuôn mặt mang theo nét hồng hào ở một bên phụ họa. Chư nữ trong viện, nữ tử phong vận ở kia liền bước nhẹ mấy bước đến trước Lăng Tiếu sửa sang xem y của hắn, thản nhiên nói. Ngươi trở về rồi. Hờ, để cho các ngươi lo lắng. Lăng Tiếu cầm nhẹ bàn tay ấm áp nói. Mà lúc này hai đại thâm ân nhất trí kinh ngạc vang lên. Làm sao sẽ là ngươi? Một thiên tính vũ mị sáng sủa, một thiên tính lạnh như băng, cự người ngoài ngàn dặm, một hỏa một băng vốn là tính cách hoàn toàn bất đồng, thuộc tính tương khắc. Tồn tại của họ tự hồ chính là đối đầu trời sinh, từ lúc trong Tử Thiên Tông kia, liền thời khắc đấu võ mồm không ngừng, thậm chí sẽ còn động đao động kiếm phân chia sinh tử. Sau đó tất cả đều thích Lăng Tiếu, lấy Lăng Tiếu bị kẹp vào trong nước sâu nửa bòng. Hôm nay hai người lại lần nữa tương kiến tràn đầy vẻ tiêu hỏa chiến tiên. Không nghĩ tới người cũng đến trung vực, nhìn dáng vẻ không quá tệ, vóc người cũng đầy đặn không ít, xem ra tư nhuận của sư đệ đối với người cũng không ít. Ngọc Liệt Diệm đánh giá lấy băng nhược thủy mang theo vài phần hâm mộ nói. Nàng làm sao nghĩ đến băng nhược thủy liền sớm đã ở trong hậu viện của Lăng Tiếu, thật là để nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đó nàng cũng biết tâm của Lăng Tiếu hướng tới Vân Mộng Kỳ, bây giờ lại không thấy Vân Mộng Kỳ để cho nàng cảm thấy không giải thích được. Ngược lại trước mặt rất nhiều mỹ nữ để cho nàng kinh ngạc không dứt. Bất quá vừa nghĩ tới Lăng Tiếu xuất sắc như thế, bên cạnh như thế nào sẽ thiếu mỹ nữ được. Nàng cảm giác được nguy cơ nồng đậm, muốn ở trong chúng nữ chiếm được một nam nhân xuất sắc như thế là rất không dễ dàng. Da mặt của băng nhược thủy vốn đã mỏng, bị Ngọc Liệt Diễm trước mặt mọi người nói ra, một thân hàn khí trong nháy mắt bình phát ra rồi. Ta mới không có biết thẹn giống như ngươi. Băng nhược thủy kêu quát lên, nếu không có người tại tràng, nàng hận không thể lập tức cùng Ngọc Liệt Diễm đại chiến 300 hiệp. Đừng nói với ta người vẫn như vậy đấy, ta đây cũng không tin đâu. Ngọc Liệt Diễm nhẹ chống tại băng nhược thủy phách qua, giống như là một lang sắc đang đùa bỡn một mỹ nữ, nhìn có một loại phong vị khác. Bất quá tay nàng còn chưa đụng tới băng nhược thủy, một tay khác đã đem tay của nàng đánh tới. Ngươi làm gì? Lại dám khi phụ sư muội của ta? Không muốn sống nữa rồi. Dạo Thanh Mẫn xuất hiện bên cạnh băng nhược thủy, hai tay chống eo nói. Nha, nguyên lai còn có trợ thủ, ta cũng có sư tỷ, ai sợ ai chứ? Ngọc Liệt Diễm hết sức yêu mị nhìn Dạo Thanh Mẫn, đồng thời lại đem Vũ Mị Nương kéo tới bên cạnh. Nhìn giống hai cái yêu tình, thật không biết thiếu gia như thế nào coi trọng các người. Trở về, Vận Tỷ Tỷ bảo các người cuốn gói rời đi. Dạo Thanh Mẫn hử lạnh. Ta còn cho là một nhân vật giỏi đến bao nhiêu, nguyên lai chỉ là một cái nha hoàn. Sư đệ nhưng sẽ không nghe lời người đâu. Nhân gia nhưng là sư tỷ, kiêm phu nhân của hắn. Người mau gọi ta một tiếng thiếu nãi nãi nghe một chút nào. Ngọc Liệt Diễm cười nói. Liền dựa vào yêu tinh như ngươi cũng xứng sao? Do Thanh Mẫn trên dưới chăm chú nhìn lấy vóc người bạo hỏa kia của Ngọc Liệt Diễm nói. Nàng một mực cảm thấy thân hình của mình ngạo nhân nhất, nhưng trước mắt Ngọc Liệt Diễm tựa hồ vẫn còn cảm thấy có chút tự tin, như vậy khiến nàng vô cùng khó chịu. Người vẫn không biết thẹn như vậy, chư vị tỷ tỷ có ở chỗ này liền không đến phiên người lớn đối. Băng Nhược Thủy lạnh lẽo. Có phải không biết thẹn hay không, không phải nói ngoài miệng, là người khác nói thân là hạ nhân mà còn nhảy nên nói chính là không biết thẹn rồi. Vũ Mị Nương cũng ở một bên giúp Ngọc Liệt Diễm phản ngược lại Băng Nhược Thủy cùng Dao Thanh Mẫn. Ngươi ô nhục sư tỷ, ta giết ngươi. Băng Nhược Thủy tính tình nóng nảy lấy ra binh khí động thủ với Vũ Mị Nương. Tốt, chúng ta dùng tay chân để đến cùng. Vũ Mị Nương cũng không cam lòng yếu thế. Trong lúc nhất thời, bốn nàng trở nên dương cung bạt kiếm. Các ngươi đủ rồi, nếu ầm ĩ nữa thì đều đi ra ngoài cho ta. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, khuôn mặt Thải Hàng Huyện lạnh lẽo hướng về bốn người đi qua. Nàng hôm nay vừa đột phá tới đê cấp thiên tôn, khí thế phóng ra ngoài hết sức dọa người. Bốn nàng kia cũng chỉ là thực lực địa hoàng, đều bị nàng áp chế không tiếp tục nói nửa câu. Bất kể giữa các ngươi trước đó quan hệ gì, nếu như đều muốn sống bên cạnh Tiếu tốt nhất nên an phận một chút cho ta. Nếu không ta không ngần ngại đem các ngươi toàn bộ đá ra khỏi chỗ này. Thải Hàng Nguyệt lạnh lùng nói. Thải Hàng Nguyệt lại là người có nhiều tuổi nhất trong chư nữ, uy nghiêm cũng chỉ thấp hơn Phượng Tiêm Vận. Chủ yếu là vì Phượng Tiêm Vận ít khi để ý những việc này, trong lòng nàng chỉ có một người Lăng Tiếu. Mà Thải Hàng Nguyệt lại không giống như vậy, nàng đồng dạng đều toàn tâm thuộc về Lăng Tiếu, nhưng nàng biết mình tạm thời không giúp được Lăng Tiếu việc gì, cho nên chỉ có thể ở sau lưng hắn thay hắn gánh vác một chút chuyện phiền não hàng ngày, tỉ như để cho nữ nhân của hắn đều ngoan ngoãn đối xử với nhau, phía sau không có áp lực hắn mới có thể tập trung làm đại sự. Nguyệt tỷ tỷ, bọn họ vừa đến đã khi phụ người. Giao Thanh Mẫn tới bên cạnh Thải Hàng Nguyệt làm lũng nói. Tốt lắm, sau này tất cả đều là người một nhà, đừng vì chút chuyện nhỏ mà đại động can quan, như vậy chỉ khiến cho phu quân càng ghét các người mà thôi. Thải Hàng Nguyệt chậm rãi nói lại ngữ khí. Lời này của nàng là nói với Giao Thanh Mẫn, nhưng cũng đang nhắc nhở đám người Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương để bọn họ an phận một chút. Vẫn là tỷ vị tỷ tỷ này nói đúng, không muốn tính toán với các ngươi. Ngọc Liệt Diễm cũng rất là biết điều, biết nữ nhân trước mặt này có uy thế rất cao ở đây, cho nên không dám khiêu khích uy nghiêm của đối phương. Lúc này Lăng Tiếu kéo tay Phượng Tiêm Vận đi lại hỏi. Nguyệt Nhi nói cũng không sai. Sau này tất cả mọi người đều là người một nhà. Ta không muốn các ngươi đối chọi với nhau. Nhất là Liệp Diễn sư tỷ cùng Nhược Thủy sư tỷ. Trước kia các ngươi có cái gì không hợp nhãn đều tất thảy trôi qua. Bây giờ chúng ta đang ở đất khách, cần phải đoàn kết nhất trí. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Lăng Tiếu nhìn nữ nhân chính mình thu tới, trừ tự hào ra càng lo lắng cho chúng nữ sẽ đánh nhau lên. Nếu một nhà nhỏ đều không trị được thì như thế nào quản lý một thành trì đây? Cho nên Lăng Tiếu tuyệt đối không hy vọng nữ nhân của mình đánh ghen tình giành tình lang, huyên náo không vui. Băng Nhược Thủy ngăn chặn tức giận nói, ta mới sẽ không cùng nàng đánh đồng đâu. Ngọc Liệt Diễm cười nói thế nào chúng ta cũng là sư tỷ cùng một môn, nhân gia sẽ không đại động can qua đâu. Hờ, như thế là tốt. Lăng Tiếu nhẹ đáp một tiếng, tiếp theo đối với Bạch Vũ Tích nói, Vũ Tích, ngươi ăn bài tốt chỗ ở của bọn họ một chút, sau này cùng bọn họ ở trong này rồi. Có Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương gia nhập, hậu cung của Lăng Tiếu dường như cường đại hơn nhiều. Chính cung, Phượng Tiêm Vận không ai có thể động vào được. Những người kia phân biệt là Thải Hà Nguyệt, Bạch Vũ Tích, Cát Bối Hân, Băng Nhược Thủy, Giao Thành Mẫn, Ngọc Liệt Diễm, Vũ Mị Nương cộng lại đã có đến 8 cái mỹ nhân như hoa như ngọc khẩu hạ. Nếu như tính cả Vân Mộng Kỳ, Vi Đại Nhi còn chưa trở về cũng đạt đến 10 người rồi. Mục tiêu tỉnh trưởng quyền thiên hạ say nằm gối mỹ nhân lúc trước của Lăng Tiếu đã nhích lại càng gần rồi. Huyền Diệu, Thải Hà Nguyệt, Diệp Vân Phong, Lưu Quần, Dương Tiên Phong, Vương Đằng, Ô Phục, Đỗ Thiết, Tống Minh Hoa, Lê Tuyết, một đám trưởng lão ở trong nội phủ đều ở đây. Hàn Lão cùng Phong Nha thì đã lui về sau màn, mà Tàn Báo đã tiến vào trong Tử Vong Sơn Mạch trùng quan. Tàn Báo sớm đã trải qua đê cấp huyền đế đỉnh phong, hắn có thể dựa vào cực phẩm huyền đế đan trực tiếp tiến giai, nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn vốn là linh hồn phụ thể sống lại, có đầy đủ ký ức trước đó của hắn. Hắn trước kia nhưng là huyền đế đỉnh phong, bây giờ chỉ là trọng tu lại, không có bình cảnh nào đáng nói, chỉ cần tích lũy đầy đủ nhiều linh khí liền đủ trùng quan rồi. Hôm nay rất nhiều trưởng lão hội tụ trong đường, chính là vì một chuyện khẩn cấp muốn thương nghị. Việc này liên quan đến sự tình thành chủ của Lăng Tiếu hắn. Phương Tiêm Vận ngồi trên vị trí thành chủ, khí chất trầm ổn trong dòng, cao quý trang nhã hiện ra trước mặt. Nàng nhăn nhẹ một chút lông mày thản nhiên nói. Quân sư, người như thế nào gấp rút triệu tập mọi người tới đây có việc gì? Trong tay Huyền Diệu nhiều ra một kim sắc bì giản đưa tới trong tay Phượng Tiêm Vận. Phu nhân, người nhìn rồi tự nhiên sẽ hiểu được. Phượng Tiêm Vận nhận lấy kim sắc bì giản mở ra, một hàng chữ xông vào mắt. Đặc biệt mời Lăng Tiêu Huynh, luận võ trên Thiên Tuyệt Hồ, Vũ Bất Phàm bái thượng. Hàng chữ này còn kém thêm thời gian chỉnh tước, chính là 3 tháng sau luận võ. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, đây là một phong thư khiêu chiến đến từ Vũ Bất Phàm của Linh Vũ Các. Nhân gia theo quy củ đã bái thượng chiến thiếp, chỉ có hai loại phương thức đi đối ứng. Một là không thu nhận chiến thiếp trực tiếp chịu thua, hai đón lấy chiến thiếp. Huyền Diệu biết rõ tính cách của Lăng Tiếu cho nên mới mời thiếp thu lấy, đồng thời chuyển giao cho Phượng Tiêm Vận đến định đoạt. Bởi vì Lăng Tiếu lúc này bế quan không ra, trời mới biết hắn bế quan đến khi nào mới xuất quan. Đây là chiến thư gửi cho Tiếu, Vũ Bất Phàm này là ai? Phượng Tiêm Vận hỏi lại. Diệp Vân Phong từ bên cạnh ứng nói, Vũ Bất Phàm chẳng lẽ là yêu nghiệt của Vũ Bất Phàm của Linh Vũ Các? Huyền Diệu một bên nói, không sai, đúng là hắn. Chiến thiếp này do một vị trưởng lão Linh Vũ Các đưa đến, hắn còn ở quý phủ lưu lại chờ thiếu gia trả lời đây. Hôm nay thiếu gia đã bế quan không ra, vậy thỉnh phu nhân quyết định. Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi cầm thiếp này hay là không cầm tiếp? Phượng Tiêm Vận đem ánh mắt quăng đến trên người Thả Hà Nguyệt. Tiếp, vì cái gì không tiếp? Lấy tính cách của phu quân hắn không thể nào không chiến mà bại. Huống hồ lấy thực lực của phu quân, trừ đại năng của thế hệ trước ra, hắn không có địch thủ rồi. Cho dù người này là yêu nghiệt của Linh Vũ Các, phu quân tất thắng không thể nghi ngờ. Thả Hà Nguyệt tín tâm 10 phần mà ứng phó. Lưu Quần cũng lên tiếng. Không sai, thực lực thiếu gia so với đế giai bình thường còn muốn cường đại hơn vạn lần. Vẹn vẹn là Vũ Bất Phàm tính là cái gì? Lão Lưu nói có lý, nhưng Vũ Bất Phàm ở trước đó không lâu chảm sát hai tên tán tù đế giai, tin tức cũng đã truyền khắp trung vực. Có người nói hắn cùng thiếu gia một đời cường giả, cường đại nhất của trung vực. Chỉ là thiếu gia từng ở trong hoàng bảng đè ép Vũ Bất Phàm, mà chiến tích của thiếu gia so với Vũ Bất Phàm càng thêm oanh động hơn một chút, cho nên danh vọng thiếu gia còn ở trên Vũ Bất Phàm. Lúc này Vũ Bất Phàm khiêu chiến thiếu gia, nghĩ tới chính là muốn mượn danh tiếng thiếu gia mà thượng vị đi. Huyền Diệu nói, Huyền Diệu tuy nói sống trong phủ thành chủ không ra khỏi cửa, nhưng hắn lại là thời khắc quan sát động tĩnh thái cực của các phương diện ở trung vực. Vì vậy tin tức liên quan đến Vũ Bất Phàm hắn cũng đã sớm nhận được. Nghe được tin tức Huyền Diệu nói ra, mọi người ở tràng đều đại kinh. Không hổ đệ tử kiệt xuất của Đình Vũ Các, xác thực có thực lực cùng thiếu gia tranh hùng. Dương Tiên Phong ở một bên thở dài. Bất kể thế nào, lấy tính cách của thiếu gia trận chiến này hẳn tất nhiên phải nhận lấy, ta tin tưởng thiếu gia tuyệt đối sẽ thắng. Lưu Quần kiên trì ý kiến của mình. Mọi người cơ hồ đều là có ý tứ này, bọn họ đều biết thực lực cùng phẩm tính của Lăng Tiếu quả quyết không thể nào không tiếp. Tốt, nếu tất cả mọi người nhận lấy, Tiếu sẽ không thua, ta đây liền theo hén tiếp nhận. Phượng Tiêm Vận nói tiếp theo, nàng hướng về Huyền Diệu. Phiền toái quân sư đi báo cho trưởng lão Linh Vũ Các biết, nói phu quân ta tất sẽ ứng đến lúc ước hẹn. Là một tháng trôi qua, tin tức Linh Vũ Các Vũ Bất Phàm khiêu chiến Phong Vân Thành thành chủ Lăng Tiếu cư nhiên không chân mà chạy, khiến cho nhiều võ giả đều kinh ngạc lên. Trong lúc nhất thời, nghị luận ở bốn phía liền vang lên. Còn có rất nhiều địa phương mở hiện tượng áp đổ, đều là tỷ số 1-1. Tuy nói ngoài mặt chiến tích của Lăng Tiếu nếu so với Vũ Bất Phàm thì tốt hơn rất nhiều, nhưng Vũ Bất Phàm lại là đệ tử của Linh Vũ Các, có tư nguyên bồi dưỡng là tốt nhất, lá bài tẩy tương ứng chắc chắn sẽ có không ít. Hơn nữa Vũ Bất Phàm dù lấy danh nghĩa cá nhân khiêu chiến với Lăng Tiếu, nhưng hắn cũng là mang trên lưng theo vinh dự của Linh Vũ Các. Linh Vũ Các tuyệt đối không cho phép hắn thất bại. Về phần chiến tích của Lăng Tiếu là mọi người quá rõ ràng, thân là đệ tử duy nhất của Phong Lưu Tà Đế, từng ở hoàng bảng chi tranh áp trục qua Vũ Bất Phàm, đoạt được danh tiếng đệ nhất hoàng tọa, cũng đủ để chứng thực lực của hắn áp chế đồng đại. Trận chiến ở Phong Vân Thành lại càng uy phong vô lượng. Đại đa số mọi người trong lòng chưa có cách nào xác định trận chiến này rốt cuộc là ai thắng ai bại. Tin tức mới truyền đi đã có không ít võ giả bắt đầu đến chỗ định chiến Thiên Tuyệt Hồ trước, chờ đại chiến tới. Thiên Tuyệt Hồ, đây không phải cái hồ lớn do thiên nhiên tạo thành, nó là do con người tạo thành. Hơn 6.000 năm trước, nơi đây không phải gọi là Thiên Tuyệt Hồ mà gọi là Thiên Tuyệt Sơn, thuộc về cự phong cao nhất đệ nhất trung vực, xuyên thẳng lên thương khung, lộ ra nguy nga bảng bạc. Sau đó bởi vì một tràng đại chiến tuyệt thế, Thiên Tuyệt Hồ này bị san thành bình địa, mà biên giới mấy vạn dặm của nó tức thì bị oanh đến mấy trăm ngàn lỗ, hố sâu vô cùng. Cũng bởi vì đại lượng tuế nguyệt trôi qua, nước mưa hàng năm tích lũy, lúc này mới tạo thành hồ. Danh xưng hồ này cũng bởi vì Thiên Tuyệt Sơn mà mạnh danh. Một trận chiến kia chính là một trận đại chiến kinh thiên động địa nhất trong mấy vạn năm tới nay. Tứ đại truyền thuyết, Thị Huyết Đao Phách, Phong Lưu Tà Đế, Chuyên Nhất Kiếm Si, Vô Địch Quang Tăng, luận chiến trên Thiên Tuyệt Phong. Cuối cùng tứ đại truyền thuyết đều biến mất ở trung vực, không người biết kết quả, cũng không người biết hướng đi của bốn người bọn họ. Mà hôm nay tứ đại truyền thuyết Phong Lưu Tà Đế lại ở trong vài năm nay xuất hiện qua, truyền nhân Lăng Tiếu kia lại càng danh động trung vực. Một trong tứ đại truyền thuyết cuối cùng cũng đã có một người biết rất sớm đi tới thiên vực rồi, còn lại ba người không biết có đi thiên vực rồi hay không, hoặc là trong bốn người chỉ có Tà Đế may mắn còn sống sót. Mọi người đều cảm thấy lẫn lộn. Vũ Bất Phàm ở trong Thiên Tuyệt Hồ ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hắn định đây là hy vọng cùng Lăng Tiếu một trận chiến có thể trở nên kinh điển chi chiến, cũng hy vọng hắn có thể có một ngày kia cùng tứ đại truyền thuyết sánh vai. Dã tâm ý đồ của Vũ Bất Phàm nhưng là tương đối không nhỏ. Lúc ngoại giới đem tin tức truyền đến sôi sục, Lăng Tiếu là thân một trong nhân vật chính, một bậc trong bế quan. Ở trong một chỗ đặc biệt xây dựng quan thất của phủ thành chủ, Lăng Tiếu đóng chặt long mục đả tọa. Trong tinh thần thức hải của hắn, linh hồn của hắn đang tương đối ngưng thực rồi, nhìn nó huy vũ quấn lấy quyền quỹ, thối công đều có đồng dạng, lộ ra vô cùng thần kỳ. Lần bế quan này Lăng Tiếu đã đến gần nửa năm rồi. Trong vòng nửa năm này, tam phân quy nguyên khí thần công tầng thứ 7 đã là tu luyện và quỹ đạo, nhưng hồn đã tương đối thành công. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục là có thể va vỡ mà vào tầng thứ 8, cảnh giới xuất khiếu, liền có thể cùng người khác không đại chiến cũng không phải vấn đề. Trong kiếp trước, Lăng Tiếu biết rõ Hùng Bá tu luyện tam phân quy nguyên khí cũng bất quá vừa tu luyện đến cảnh giới xuất khiếu mà thôi. Khi đó hắn nhưng là thống nhất giang hồ, xưng bá võ lâm rồi. Nếu không phải sau đó phong vân hợp bích tạo thành tuyệt chiêu đáng sợ, cũng sẽ không để hắn nuốt hận mà chết. Lăng Tiếu trừ tu luyện tam phân quy nguyên khí kia ra, cổ hoàng thần công đệ lục biến luyện thức của hắn cũng đã có chút thành tựu. Ở bốn phía tinh thần thức hải, bộ phận tinh thần dịch cư nhiên hóa thành giống như thực chất, đem thể phách bốn phía che vào thức hải, gia cố lại một vòng thật dày đặc, đem thức hải củng cố. Nếu như lúc này gặp gỡ võ giả biết tinh thần lực công kích, những tinh thần lực kia tuyệt đối sẽ không ở trong lúc nhất thời thương tổn đến thức hải của Lăng Tiếu, trừ phi là tinh thần lực đạt đến một loại cường giả vô cùng kinh khủng mới có thể đột phá oanh kích phòng ngự này. Luyện thức, một biến này chính là tiểu thành cảnh giới mà thôi, đợi sau khi nó đạt tới cảnh giới đại viên mãn, liền công kích tinh thần lực bình thường không thể chấn động chút nào rồi. Đây cũng là chỗ thần kỳ của cổ hoàng thần công, bất kể thân thể cơ năng các chỗ, liền ngay cả thức hải cũng có thể phòng ngự. Đây tuyệt đối là thần công thế gian hiếm có. Lăng Tiếu rất hài lòng trong nửa năm tu luyện này, hắn cảm thấy chính mình trước đây có một đoạn thời gian dài, không có tĩnh tu, cảm thấy cảnh giới của mình tiến bước thong thả nhiều lắm. Đây để cho người khác biết ý nghĩ này của hắn, nhân gia cũng đều không muốn sống trên đời này nữa rồi. Tốc độ tiến giai đáng sợ như vậy, bên trong trung vực tuyệt đối là phượng mao lân giác, lại còn ngại chậm, người này thật quá giả bộ đi. Lăng Tiếu vốn định lại tiếp theo đột phá, bế quan một đoạn thời gian, sâu sắc tu luyện một chút, nhưng mà tâm thần tổng có chút cảm thấy không tập trung, tựa hồ giống như có chuyện gì phát sinh. Đối với loại cảm ứng này, Lăng Tiếu đều lần ứng thử đều đúng. Hắn cũng hoài nghi đây có phải giác quan thứ 6 chỉ nữ nhân mới có hay không. Nhưng mà chính bản thân hắn là nam nhân, chẳng lẽ cũng có giác quan thứ 6 này. Bất luận thế nào, tâm thần của Lăng Tiếu đã có chút không được yên ổn, liền quyết định xuất quan xem thử phát sinh chuyện gì hay không. Quả nhiên khi hắn vừa bế quan, đi ra, liền có người đứng đợi ở đó. Thiếu gia, người xuất quan, vận phu nhân để cho người lập tức đi gặp nàng. Phương Thần từ một góc khom người đi tới. Ừ, ta biết rồi. Lăng Tiếu nhăn nhẹ lông mày một chút, liền hướng chỗ ở của mấy người đi qua. Lúc bình thường hắn cùng Phượng Tiêm Vận ở một phòng, bởi vì bọn họ là vợ chồng đá bái đường, Phượng Tiêm Vận đương nhiên làm chính cung, còn mấy nàng kia coi như là tiếp thần nhà hoàn đi. Lăng Tiếu còn chưa đi tới trước phòng, Phượng Tiêm Vận cùng Thải Hà Nguyệt, nhị nữ đã từ trong phòng đi ra. Vận Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi đều ở đây. Lăng Tiếu chào hỏi. Ngươi đi ra ngoài rồi, lại không ra ta cùng Nguyệt Tỷ đều phải xông động ngươi bế quan. Phượng Tiêm Vận mang theo vài phần lo nghĩ nói. Hắn nhưng rất ít khi thấy Phượng Tiêm Vận xuất hiện vẻ mặt như vậy, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Phượng Tiêm Vận không chút hoang mang đem khiêu chiến thư đưa cho Lăng Tiếu nói. Ngươi tự mình xem đi. Lăng Tiếu có chút nghi ngờ tiếp lấy kim sắc bì giản, mở ra một cái thần sắc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cười to lên. Ha ha ha, tốt cho một cái vũ bất phàm, lại dám khiêu chiến bản thiếu gia, quả nhiên có đảm sắc. Đừng hy vọng để cho ta thất vọng mới tốt. Lăng Tiếu nhìn khiêu chiến thư này không sợ, ngược lại cười lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 196 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.